Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2237, thảm thiết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xương tốt. Xương tốt, Hư Lang nhìn trên tay mình, nắm máu tươi đầm đìa cột sống, người này xương sống đế. Muốn so với hắn trước trong tưởng tượng, còn muốn hoàn thiện, lần này hồi tộc, có thể cho Khắc Nhi một phần đại lễ. Khắc Nhi một khi dung hợp điều này xương sống đế, sợ là có thể vượt qua trong gia tộc, những người cùng thế hệ khác tu sĩ, chóc ngươi xương sống đế. Xem ở ngươi giúp thái tổ thuộc về tộc phân thượng, cũng không giết ngươi. Nhìn trên đất, sắp đã hôn mê Dịch Tiểu Phi. Hư Lang cười lạnh một tiếng, bất quá ở Hư Lang trong mắt, người này bị hắn cướp đi xương sống đế. Cả người tu vi, cơ hồ muốn mất đi chín thành trở lên. Cái này cùng phế nhân đã không có khác biệt. Hắn không giết, không đại biểu nơi này tu sĩ không giết. Còn như người này là lẫm bằng hữu, hắn một chút cũng không thèm để ý. Ở Hư Lang trong lòng, lợi ích trước mắt mới là trọng yếu. Thành tựu thái ất vực, ba gia tộc lớn Hư gia người, hắn không sợ tại hết thảy, một tay nắm thuộc về Dịch Tiểu Phi xương sống đế, tay kia vung lên dưới, ở bên này trước đã hôn mê lẫm, bị Hư Lương mang đi, sau đó, ở Bắc Biển Cát trên, trọng thương Bạch Viên, cũng bị một đoàn quang mang bao vây, thuộc về Hư gia người, muốn xé không gian. Rời đi Bắc Tinh vực, mà ở Hư gia người, sắp rời khỏi, ở nơi này Bắc Biển Cát, một đôi ánh mắt tham lam, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi chỗ ở linh thuyền, những tông môn này, thế lực gia tộc, muốn cướp đi Dịch Tiểu Phi còn dư lại hết thảy, làm Hư gia người, hoàn toàn rời đi, lão hắc, còn có Thanh Trúc trói buộc, vậy giải trừ, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, lão hắc kêu la như sấm. Chẳng qua là thời khắc này lão hắc dĩ nhiên biết được, rời đi bên này mới là trọng yếu nhất. Ở lão hắc trong miệng, chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hội tụ chói mắt tiên văn, trực tiếp bao phủ ở trên linh thuyền. Hiu, linh thuyền, ngay tức thì biến mất. Cái này biến mất tốc độ. Để cho vậy chút chuẩn bị xuất thủ chuẩn đế, không kịp xoay sở, kinh khủng thần anh lực, quét sạch ra, cho dù là ở bên này cấp 6 chuẩn đế, đều không cách nào dọ thám biết đến, linh thuyền chỗ ở phạm vi, vậy cái chó mực, lại có bực này bản lãnh, một cái chuẩn đế cường giả, trầm giọng nói, không cách nào biết được, linh thuyền đi địa phương nào. Bọn họ liền không cách nào truy tìm, nơi này đồng thời, tại không gian chỗ sâu, đã qua lại đi xa, thiên táng bảo tháp biến thành linh thuyền, Thanh Trúc ôm đã hôn mê Dịch Tiểu Phi, lớn tiếng thút thít, lão hắc, tại sao trước, không chạy, chạy không thoát, đó là cấp 8 chuẩn đế, ta nhiều nhất cũng chỉ ở cấp 6 chuẩn đế trên tay, mới có năng lực thoát đi. Thằng nhóc thúi, thế nào? Lão hắc hướng Túy Thanh Trúc, giải thích, nếu là trước, có thể trốn, đã sớm chạy, cần gì phải chờ tới bây giờ? Mà ở trên linh thuyền, còn có Đồng Hòa, cùng với thần đồng tông Bạch Chi Diệp 10 người. Bọn hắn bây giờ, cuối cùng là có thể tự do hoạt động, ở đó chuẩn đế cường giả trước mặt, bọn họ thật giống như đứng ở bên bờ sinh tử. Đồng Hòa, giờ phút này đang làm tư tưởng chống lại, chẳng qua là hắn bị trấn đế văn nô lệ, không cách nào phản bội, bây giờ hắn lại là quan tâm Dịch Tiểu Phi an nguy. Nếu là Dịch Tiểu Phi chết, hắn vậy không sống được, cho nên bây giờ hắn, vậy rất khẩn trương, ở hắn trong mắt, vốn là lấy là có thể có thái ất vực hư ra, thành tựu núi dựa. Cái này vốn là chuyện thật tốt, có thể không từng nghĩ đến, nguyên bản suy nghĩ trong lòng, cái gọi là lớn núi dựa, sẽ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự việc tới. Thảm, quá thảm, chủ nhân mình lại có thể thân cái xương sống đế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ trên mình đản sanh ra xương sống đế, lại có thể bị gắng gượng chóc cướp đi. Còn sống, đối với lão Hắc hỏi, Túy Thanh Trúc mở miệng nói, còn sống hai chữ, đã coi như là cực kỳ kết quả không tệ. Còn như tương lai sẽ như thế nào? Hôm nay tuyệt đối không bằng phạm vi suy tính bên trong. Chỉ phải sống, thì có hy vọng, hết thảy có thể làm lại. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Lão Hắc thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi hình dáng. Lần này kiếp nạn, đối với Dịch Tiểu Phi, thật sự là thống khổ. Thằng nhóc thúi, đừng buông tha. Một ngày nào đó, lão tử mang ngươi tiến vào thái ất vực hư ra. Lão Hắc, lần này thật tức giận. Cái tên kia, lại có thể ngay trước hắn mặt. Rất miễn cưỡng chóc liền Dịch Tiểu Phi xương sống đế. Lão Hắc bây giờ sở trường nhất, chính là năng lực bảo vệ tánh mạng. Chẳng qua là lần này, đối phương thực lực, thật to vượt ra khỏi hắn phạm vi thừa nhận. Mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi rơi xuống như vậy kết quả. Bây giờ phải làm là ở Bắc Tinh vực trong tìm một nơi dẹp yên chỗ, hết sức cố gắng để cho Dịch Tiểu Phi điều dưỡng tới đây. Tinh Mộ mở miệng, Bắc Biển Cát, cái này một chuyện có thể nói làm cho cả Bắc Tinh vực đều chấn động. Dẫu sao đây chính là Vân Châu chín vực thứ nhất, Thái Ất vực hư gia cường giả hiện thân, trừ hư gia người, lần này Bắc Biển Cát, một cái khác nhân vật tiêu điểm, chính là Dịch Tiểu Phi, thân cái xương sống đế, đây là tiên đế chi tư, bất quá, lại bị hư gia tám cướp chuẩn đế hư lang, cưỡng ép từ trên thân thể, chóc cướp đi xương sống đế, chính là như vậy một tên thiên kiêu, bị đoạt đi xương sống đế. Như vậy kết quả cực lớn có thể đem Mẫn Nhiên mọi người vậy. Hơn nữa hình dung trực tiếp khó nghe một chút, chính là luân lạc trở thành một cái phế nhân. Từ cao cao tại thượng, tương lai tu đạo đường tiền đồ sáng lạng, luân lạc là một tên phế nhân. Trong này cần phải chịu áp lực thật sự là quá lớn. Trong chốc lát, chuyện này trở thành Bắc Tinh vực, ở tất cả thành trì lớn, nhà hàng trong, đàm luận sự tích. Bất quá một ít tu sĩ cũng chỉ là nghe, không ngừng lời đồn đãi mở. Bắc Biển Cát chuyện đem Dịch Tiểu Phi hình dung hơn nữa thần hồ kỳ thần, thực lực tu vi thấp một chút, nghe được nhất đại thiên kiêu bị cưỡng ép không giúp cướp đi xương sống đế, cũng làm than thở. Cái này nếu đổi lại là ai đều không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Thoáng một cái, khoảng cách Bắc Biển Cát chuyện đã qua 3 năm. Ở Bắc Tinh vực, Thần Đồng Tông cấm địa, Hắc gia, đây là đồ ngươi muốn, như nhau không kém. Trong cấm địa, thuộc về Đồng Hòa bóng người xuất hiện, đi tới lão Hắc trước mặt, đem một quả nhẫn không gian lấy ra. Tiểu Kazuko, có ngươi, nhanh như vậy liền chuẩn bị xong. Lão Hắc đem vậy nhẫn không gian nhận lấy, mà nghe được Đại Hắc cầu gọi, Đồng Hòa khóe miệng giật giật một cái, bất quá rất nhanh khôi phục nguyên bản, vô cùng cung kính thần thái. Hắc gia, chủ nhân như thế nào? Đây mới là Đồng Hòa nhất muốn biết tin tức. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bị đoạt đi xương sống đế, ở đi tới Thần Đồng Tông tu dưỡng sau đó, hắn cũng chưa có gặp qua một lần. Bắc Tinh vực trong, các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Dĩ nhiên, liền Đồng Hòa cũng cảm thấy mình chủ nhân này không sai biệt lắm là xong đời. Muốn Đông Sơn tái khởi, thật quá khó khăn. Mặc dù cột sống có thể thay thế, nhưng cái này xương sống đế ẩn chứa chính là chủ nhân mình. Tinh nguyên chỗ bị cưỡng ép cướp đi, hoàn toàn chính là đem căn cơ làm hỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.